hôn trộm 55 lần. Chương 159 gieo gió gặt bão, 1. Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ. Kiều An Hảo cúp điện thoại, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Tống Tương Tư. Mặc dù phía sau cô là Hứa Gia và Kiều Gia, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn này, cho nên nếu cô có gặp phải chuyện gì, khẳng định không phải là bọn họ nhúng tay vào, dù Hứa Gia và Kiều Gia muốn ra mặt hỗ trợ, cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý Weibo, phong tỏa scandal, chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm Tống Tương Tư ra mặt. Cô ở trong giới giải trí lại là người mới, những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu, cũng không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô, huống chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người, buổi sáng đều nhìn cô chê cười. Hơn nữa, cho dù có chút cảm tình, thì cũng chỉ toàn là những diễn viên hạng ba, làm sao có thể khiến Tống Tương Tư không thể nói rõ, cho nên, người mà cô nghĩ đến, chỉ có thể là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, đáy lòng liền nhộn nhạo nổi lên vài gợn sóng. Sự việc trên Weibo, nhìn bề ngoài thì là Tống Tương Tư đứng ra minh oan cho cô, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Kiều An Hảo. Nhưng là, để giải quyết thì có rất nhiều cách, vì sao Lục Cẩn Niên lại cố tình lựa chọn cách có lợi nhất với cô? Hơn nữa, biện pháp này, không đơn giản là chỉ giúp cô, mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thỉu kia bị phản tác dụng. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, tim liền đập nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lục Cẩn Niên có lẽ cũng không phải thật sự tốt đẹp với cô, mà là muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện kia, cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi, dù sao, scandal này cũng ít nhiều liên lụy đến anh ra mặt giải quyết cũng là chuyện bình thường, đó, nhất định là như vậy, Kiều An Hảo nghĩ trong lòng, một lần lại một lần, tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa. Lục Cẩn Niên tuy rằng đã nghe Tống Tương Tư nói Kiều An Hảo không có việc gì, nhưng vẫn có điểm lo lắng. Kiều An Hảo muốn tham gia vào tiết mục giải trí kia, vốn là vì giao dịch giữa anh và cô, nhưng là, anh vẫn muốn lấy đó làm cái cớ để có thể gặp mặt cô, vẫn sai trợ lý đi liên hệ với bên đài truyền hình để lấy hợp đồng. Lúc trợ lý cầm hợp đồng trở lại đoàn làm phim, đã là 11 giờ đêm, Lục Cẩn Niên chỉ lật qua xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì, liền bảo trợ lý rời đi, sau đó một mình ngồi trong phòng khách sạn, lặng lặng ngây người chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm hợp đồng, đi xuống dưới lầu. Tối hôm qua Kiều An Hảo từ phòng anh trở về, đã qua nửa đêm, sáng nay lại phải quay sớm, cho nên vừa rồi lúc 10 giờ rưỡi, cô mới đi tắm rửa. Phòng tắm sát bên cửa ra vào, Kiều An Hảo mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng đập cửa, Triệu Manh không biết ở bên trong làm cái gì, lại hô Kiều An Hảo, Kiều Kiều, cậu ở gần đó, mở cửa đi.